Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 450. Thay đổi càn khôn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đột nhiên chuyển biến làm cho đồng tử phủ mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy co rụt lại, cổ nghiêng qua một bên, nhưng mà kiếm quang nhanh như tia chớp đâm vào cổ của hắn. T u y quy u y mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy né tránh cổ họng. Nhưng linh kiếm địa cấp là do tinh thần ý niệm của Huyền Thiên không chế, tốc độ phản ứng cực nhanh, trong chốc lát gọt một cái, lập tức gọt sạch nửa đầu của phủ mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, cổ họng đứt đoạn. Đột nơ hơ y e nơ quy u y mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy chúng công kích t sơ y mơ a quy quy nơ gơ kêu lên thảm thiết, tay trái kết thành ấm pháp lập tức nhạt nhòa, tay phải sử dụng chân nguyên địa hỏa đốt cháy Huyền Thiên, trong chốc lát hóa thành hư vô. Trong chốc lát linh kiếm địa cấp thu vào trong người của Huyền Thiên. Huyền Thiên biểu lộ bình tĩnh, nào có nửa phần thống khổ. Nào, lập tức ngự kiếm phi hành, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang lui ra khỏi nơi này. Phủ mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy run lên trong thời gian ngắn, phát ra một kích cuối cùng chân nguyên bành trướng, đem vị tê thơ y hơ u y e quy quy nơ thiên vừa đứng đánh lõm vào một cái hố to 10 mét. Nhưng Huyền Thiên đã sớm thối lui, tự kiếm phi hành lên cao giữa không trung, làm cho vượt mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy công kích thất bại, phát ra một kích sắp chết sinh cơ của phủ mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy cơ u quy quy nơ gơ tiêu tan, hai mắt không tin nổi. Không ngờ lại là linh kiếm địa cấp, điều này sao có thể. Sau khi nói ra câu này, thân thể phủ mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy ngã xuống. Một cường giả địa giai cảnh lục trọng bị Huyền Thiên sử dụng linh kiếm địa cấp, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai đánh chết. Trên người Huyền Thiên có hào quang tụ tà châu lói lên, điểm công lao từ 45 nhảy lên 65, đánh chết phượng mị hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy đạt được 20 điểm công lao. Phượng mị hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy cường đại như thế, tốc độ như ánh sáng, đột nhiên chết đi, biến hóa bỗng nhiên này làm mọi người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời tất cả chiến đấu dừng lại, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, trong mắt mỗi người đều là vẻ không thể tin, nhìn qua thi thể phượng mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy ngã xuống có chút hoài nghi, không tin vào mắt mình. Phản ứng nhanh nhất là tiểu hổ, thân thể của nó nhảy lên bổ nhào qua thân thể phủ mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, miệng lớn dính máu mở ra cắn một cái. Thi thể một cường giả địa giai cảnh lục trọng ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào, có thể làm cho tiểu hổ từ yêu thú tứ cấp bá chủ tiến giai đến yêu thú ngũ cấp. Đối với tiểu hổ mà nói, thân thể cường giả chính là thiên địa linh dược. Thẳng đến khi thân thể phủ mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy tiến vào trong miệng của tiểu hổ, tất cả mọi người mới giật mình tỉnh lại, trước mắt lâm vào mộng cảnh. Đây là sự thật mười phần. Phủ mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy chết. Huyền Thiên vừa rồi thống khổ chu lên cũng chỉ là giả, hắn có thất diễm hồng liên hộ thể, căn bản không có khả năng trong thời gian thê thảm như vậy. Sở dĩ biểu hiện thống khổ như vậy, tiếng kêu thảm thiết thê lương như thế, chẳng qua là mê hoặc phượng mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Kết quả chứng minh biểu hiện của Huyền Thiên lấy được kết quả, phượng mì hơn a nơ hơ gơ y A, sơ quy quy trong bất chi bất giác mất đi tính mạng. Hành giả đại nhân, cường giả địa giai cảnh luyện huyết tà giáo kêu to một tiếng. Tử mì hơn A, nơ hơn gơ y, A, sơ quy quy, vừa chết cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo lập tức trên thiên đường rơi xuống địa ngục, vẻ mặt trắng bệch không cách nào tiếp nhận được. Vừa rồi bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể dễ dàng giết không lưu một ai, mà vượt mì hơn A, nơ, hơ, gơ, y, A, sơ, quy, quy, vừa chết, bọn hắn ưu thế không. Còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nguy cơ. Huyền thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh tiểu hổ, hắn cắt đầu của vượt mì hơn A, nơ, hơ, gơ, y, A, sơ quy quy, cách đầu này giá trị 100 điểm công lao, vô cùng quý giá. Ngạo Huyên Huyên đi tới bên người Huyền Thiên, vỗ một vai lên người của hắn, nói: vừa rồi ngươi hét lên quá xỏa người, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn chết, làm ta sợ nhảy dựng lên. Huyền Thiên cười nói: vừa rồi bị đốt ta vô cùng khó chịu, nhưng mà biểu hiện phải khoa trương như vậy, không như vương A, quy quy y quy u y, mì hơn A, nơ hơn gơ y, A, sơ quy quy, sao có thể hoàn. Toàn buông lòng cảnh giác, giết không được hắn chúng ta toàn bộ đều phải chết, hiện tại tốt rồi, tưởng mì hơn A, nơ hơn gơ y, A, sơ quy quy, vừa chết thì yêu. Nhân tà giáo còn lại với chúng ta chỉ là điểm công lao. Ta đã đủ 200 điểm công lao, còn lại toàn bộ giao cho hai người các ngươi. Huyền Thiên nhìn tụ tà châu đã có 65 điểm công lao, đánh chết vượt mì hơn A, nơ, hơ, gơ, y, A, sơ, quy, quy, là khiếu giá sẽ ban thường thêm 100 điểm công lao. Phát hiện tung tích luyện huyết tà giáo ở Kiền Long Sơn sẽ được ban thưởng 50 điểm công lao, lúc trước cung cấp tung tê y cơ hơ quy u y sơ quy quy mỉ hơn A nơ hơ cơ y A sơ quy quy được 10 điểm công lao, tổng cộng có 225 điểm công lao. Vượt qua 200 điểm công lao tiến vào thiên tinh các sẽ trở thành đệ tử thân truyền, y đắc là đãi ngộ cao nhất. Huyền Thiên không cần thiết tranh chấp với Ngạo Huyên Huyên cùng Hoành Phượng Vân. Thân thể vượt mì hơn A, nơ, hơ, gơ, y, A, sơ, quy, quy, toàn bộ đều bị tiểu hổ ăn. Thực lực của nó tăng nhiều, khí tức bành trướng không thôi, nhưng cách đột phá yêu thú ngũ cấp còn một chút. Yêu thú cùng võ giả như nhau, đột phá cấp bậc rất khó khăn, cấp bậc càng cao độ khó càng lớn, cho dù ăn thi thể cường giả địa giai. Cảnh lục trọng tiểu hổ cũng không thể đột phá yêu thú ngũ cấp. Có thể thấy được đột phá yêu thú ngũ cấp khó khăn thế nào. Huyền Thiên vỗ vỗ lưng của tiểu hổ, chỉ vào cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo địa, nói: còn có nhiều người như vậy, đêm nay đủ cho ngươi đột phá ngũ cấp, đi thôi trước không được lấy mạng của bọn chúng, đánh bọn chúng bị trọng thương, sau khi tử vong thì thân thể đều là của ngươi. Giống, hù. Tiểu hổ hưng phấn kêu to một tiếng, thân thể nhảy lên hướng cường giả luyện huyết tà giáo đánh tới. Lập tức cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân toàn bộ ra tay với cường giả luyện huyết tà giáo, triển khai công kích mạnh mẽ. Có tiểu hổ, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân gia nhập chiến đấu, thực lực bên phía Liên Nhạc Vương Triều đã vượt qua luyện huyết tà giáo rất nhiều. Hơn nữa thiên lôi của tiểu hổ hoàn toàn khắc chế tà công của chúng cường giả địa giai cảnh luyện huyết tà giáo, khiến bọn hắn chỉ có thể dùng võ khí bình thường, thực lực giảm lớn. Dưới công kích cường thế của chúng cường giả Liên Nhạc Vương Triều liền thất bại thảm hại. Chúng cường giả địa giai cảnh luyện huyết tà giáo đại thế đã mất. Huyền Thiên không tiến lên gia nhập chiến đấu, ánh mắt rơi vào trên một ít thứ gì đó ở bên cạnh, là vật phẩm còn sót lại của vượt mì hơn A, nơ, hơ, gơ, y, A, sơ quy quy thân thể của hắn tuy rằng bị tiểu hổ ăn tươi, nhưng quần áo vẫn còn giữ lại, còn có một thanh bảo đao địa cấp đang thời khắc hấp thu lấy thiên địa nguyên ca, hơ, y, o, sơ quy quy bốn phía. Huyền Thiên từ trong quần áo rách nát thấy được một cái bao vải xám, một mặt ngăn nắp chứa trong đó hẳn là sách vở. Bí kíp. Nội tâm Huyền Thiên ổng tức hiện lên hai chữ, trước tiên không để ý đến bảo đao địa cấp, lập tức nhặt cái tay nải kia lên. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 451 Thiên đại thu hoạch. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn sơ qua một lần, Huyền Thiên đối với địa hỏa ấm pháp đã có chút hiểu rõ, chiêu này quả thật không tầm thường, uy lực trong số võ học đồng cấp cũng thuộc loại cao nhất. Nhưng địa hỏa ấm pháp rất khó tu luyện, cần đến nơi dung nham trong lòng đất, hấp thu địa để dung hỏa luyện hóa, lại vừa luyện thành. Hơn nữa, địa để dung hỏa cần hấp thu còn không phải là loại bình thường. Địa để dung hỏa có rất nhiều chủng loại, mạnh yếu không đồng nhất, địa để dung hỏa yếu nhất không sai biệt lắm với thiên hỏa. Huyền cấp không sai biệt lắm, yếu hơn chân nguyên địa hỏa. Tu luyện địa hỏa ấm pháp, địa để dung hỏa cần hấp thu ít nhất cũng phải đạt tới trình độ chân nguyên địa hỏa của cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Địa hỏa ấm pháp là võ kỹ địa giai thượng phẩm, có thể phân thành 3 cấp độ, mỗi cấp độ đối ứng 3 cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cấp độ thứ nhất cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với chân nguyên địa hỏa của cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Cấp độ thứ hai cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với chân nguyên địa hỏa của cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Cấp độ thứ ba càng cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với thiên hỏa địa cấp. Tóm lại, tu luyện địa hỏa ấm pháp mỗi cấp độ đều cần hấp thu địa để dung hỏa càng mạnh hơn nữa. Điểm này nhìn như đơn giản, nhưng lại đủ để khiến tuyệt đại đa số võ giả có thể chất hỏa thuộc tính phải lùi bước. Võ giả bình thường chỉ có thể đủ hấp thu hỏa diễm cùng cấp với mình. Khi cường độ hỏa diễm vượt qua cảnh giới tu vị võ giả cưỡng ép hấp thu, nếu như thuộc tính hỏa trong thể chất không cao tê, hơn y, quy, quy, sơn, a, tê có thể sẽ tự cháy. Võ giả thuộc tính hỏa thấp hơn cấp ưu tú bình thường rất khó hấp thu hỏa diễm cao hơn cảnh giới tu vị bản thân đạt được địa hỏa. Ấm pháp dù muốn tu luyện cũng tu luyện không được. Huyền Thiên có được thuộc tính hỏa cấp siêu hoàn mỹ, là vương giả hỏa diễm trời sinh, tu luyện địa hỏa ấm pháp vô cùng phù hợp. Dùng thể chất của hắn, đừng nói chỉ hấp thu hỏa diễm cao hơn tu vị mình một bậc, cho dù cao hơn hai cấp bậc cũng không thành vấn đề. Lúc hắn ở tiên thiên cảnh trung kỳ đã hấp thu đã luyện hóa được thất diễm hồng liên. Thất diễm hồng liên là hỏa diễm còn cao hơn tiên thiên chân hỏa của tiên thiên cảnh hậu kỳ hai cấp bậc, tương đương với cao hơn tu vị hắn ba cấp bậc, vẫn bị Huyền Thiên luyện hóa được. Chỗ tốt của thuộc tính hỏa cấp siêu hoàn mỹ tựa như thể chất thuộc tính lôi cấp siêu hoàn mỹ có thể tu luyện ra thiên lôi hoàn mỹ vậy, là thượng thiên sủng nhi. Địa hỏa ấm pháp cùng ta quả thực là tuyệt phối, tuyệt mỹ hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy tối đa chỉ có được thuộc tính hỏa cấp ưu tú, nếu không tu vị cũng chỉ không chỉ địa giai cảnh lục trọng, thật sự là làm uống phí cái thế kỳ công ở trên tay ta. Địa hỏa ấm pháp mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Huyền Thiên trong lòng yên lặng thì thầm thu địa hỏa ấm pháp vào trong ngực, bây giờ không phải là lúc xem kỹ, có cơ hội lại chậm rãi tham tường sau. Huyền Thiên làm xong mọi chuyện cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian, bên kia chiến đấu đã đến khâu cuối cùng, cường giả địa giai cảnh luyện huyết tà giáo bị đánh tan dễ như trở bàn tay, 10/9 vong, dưới công kích của mọi người, cho dù muốn chạy trốn cũng khó có khả năng. Huyền Thiên Nhạc bảo đao còn sót lại của Phượng Mị hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy lên. Đây là một thanh bảo đao địa cấp trung đẳng, giá trị liên thành chuôi. Đao có khắc hai chữ, đao tên Cát Nguyệt. Lần này chuyến đi đến Liên Nhạc Vương Triều, không nói phát hiện tung tính luyện huyết tà giáo, đánh chết Phượng Mị hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, lấy được 225 điểm công lao điểm. Chỉ riêng hai quyển bí kíp địa giai là bơ a cơ hơ quy u y sơ quy quy thôi hành thuật và địa hỏa ấm pháp cùng với Cát Nguyệt đao cũng đã là thiên đại thu hoạch rồi. Rất nhanh, một vị cường giả địa giai cuối cùng của luyện huyết tà giáo cũng bị hai người Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân đánh chết. Chiến đấu hạ màn, yêu nhân tà giáo ở Càn Long Sơn toàn quân bị diệt. Luyện huyết tà giáo 16 vị cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, Ngạo Huyên Huyên đánh chết 9 người, Hoàng Phượng Vân đánh chết 7 người, điểm công lao hiện lên trên tụ tà châu của hai người toàn bộ đều quá 100, Ngạo Huyên Huyên càng đạt đến hơn 120 điểm. Mỗi một vị cường giả địa giai cản đều là một tồn tại bất phàm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vật phẩm giá trị phi phàm. 16 vị cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà toàn quân bị diệt, bọn người Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân tự nhiên cũng lấy được một ít thu hoạch. Chỉ là người của bọn hắn quá nhiều, bình quân xuống cũng không có bao nhiêu thứ, so ra xa xa kém thu hoạch của Huyền Thiên ở trên. Người Phượng Mị hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, điểm công lao quá 100, sau khi tiến vào Thiên Tinh Các liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Hai mắt Ngạo Huyên Huyên tản ra quang mang sáng ngời, tuy rằng lụa mỏng che ở mặt của nàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng đang vui. Điểm công lao của Hoàng Phượng Vân cũng quá 100, nhưng không biết vì sao trên mặt nàng giờ phút này lại không cười, ngược lại có chút lạnh như băng. Chiến đấu chấm dứt, tất cả mọi người đình chỉ ra tay, chỉ có Tiểu Hổ vẫn sinh động như trước. 16 vị cường giả địa giai cảnh luyện huyết tà giáo cùng với Hồ Nhất Chỉ của Liên Nhạc Tông, tổng cộng thân thể 17 vị cường giả địa giai cảnh đều là thiên địa linh dược của Tiểu Hổ. Sau khi Tiểu Hổ ăn hết dược mì hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, chỉ kém một chút sẽ đột phá đến yêu thú ngũ cấp. Hiện giờ có thân thể 17 vị cường giả địa giai cảnh bày ở trước mặt nó, hoàn toàn đủ cho nó đột phá thành công. Cho nên chiến đấu vừa kết thúc, Tiểu Hổ đã phóng thẳng về phía thân thể một vị cường giả địa giai cảnh tam trọng, mở chiếc miệng lớn ra bắt đầu cắn xé. Chúng cường giả địa giai cảnh Liên Nhạc Vương Triều thì nhao nhao đi về phía Càn Long Sơn. Vừa rồi 16 vị cường giả luyện huyết tà giáo là từ nơi ấy mà đến. Càn Long Sơn với tư cách là một cứ điểm lớn của luyện huyết tà giáo, chỗ ở của 16 vị cường giả địa giai cảnh có thể sẽ có những thu hoạch khác, hoặc là có thể tìm được bơ y, mơ a, quy quy, t, liên hệ với như cứ điểm tà giáo khác ở Ngạo Châu, từ đó biết được những vị trí khác. Hoàng Thiên, trên núi có thể sẽ có thu hoạch, cùng đi chứ? Ngạo Huyên Huyên xa xa hô. Huyền Thiên nhìn Ngạo Huyên Huyên, chỉ thấy tất cả mọi người đều đi, chỉ còn lại mình nằm rơi lại phía sau. Hắn phất phất tay nói: ta không đi, Tiểu Hổ sắp tiến giai rồi, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi. Nó đã là yêu thú tứ cấp bá chủ rồi, lại muốn tiến giai, đây không phải là muốn tiến giai thành yêu thú ngũ cấp sao? Thanh âm Ngạo Huyên Huyên có chút kinh ngạc, nói: ta cũng ở lại xem nó tiến giai. Ngạo Huyên Huyên lần đầu trông thấy Tiểu Hổ là ở trong Mộng Huyễn Thần Cung, khi đó Tiểu Hổ vẫn chỉ là yêu thú tứ cấp trung giai. Nàng cưới yêu thú tứ cấp bá chủ Kim Diễm Ưng, hiện giờ mới mấy tháng qua đi mà Tiểu Hổ đã trở thành yêu thú tứ cấp bá chủ, lại muốn tiến giai trở thành yêu thú ngũ cấp rồi. Chuyện này quả thật khiến Ngạo Huyên Huyên phải khiếp sợ. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 452 Thiên Đại Thu Hoạch. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngạo Huyên Huyên nhanh chóng đi tới bên cạnh Huyền Thiên, nhìn thoáng qua bên cạnh có chút cô đơn nói: trách không được Tiểu Kim lần đầu chứng kiến Tiểu Hổ đã có chút sợ nó, nguyên lai Tiểu Hổ lợi hại như vậy. Tiểu Kim nếu còn sống không biết phải qua bao lâu mới có thể tiến giai thành yêu thú ngũ cấp, đang tiếc Tiểu Kim ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không có nữa. Kim Diễm Ưng bị ruột mì hơn A, nơ, hơ, gơm, y, a, sơ, quy, quy thi triển địa hỏa ấm pháp đánh chúng ba lượt, thân thể cao lớn cũng bị đốt thành cho tàn, nhìn không ra nửa điểm dấu vết nữa. Huyền Thiên an ủi: nó biết rõ ngươi an toàn đã vượt qua hiểm cảnh, hơn nữa còn nhận sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, cơ hơn 100 điểm công lao thì nó nhất định sẽ rất vui đấy. Ngạo Huyên Huyên bất đắc dĩ cười cười, nói: có lơ, e, a, Tiểu Hổ đến cùng là yêu thú gì? Ta cho tới giờ còn chưa nghe qua yêu thú lợi hại như vậy, phát triển nhanh như vậy, hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa thiên lôi. Huyền Thiên lắc đầu, nói: ta cũng không biết, kỳ thật Tiểu Hổ không phải của ta, chỉ là chủ nhân của nó đột nhiên đi mất nên Tiểu Hổ mới lưu cạnh ta. Con mắt Ngạo Huyên Huyên đột nhiên trợn to cả kinh nói: vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, ngươi cái gì cũng không làm Tiểu Hổ đã theo cạnh ngươi rồi sao? Huyền Thiên hơi gật đầu cười, bỗng không khí hư không bốn phía khẽ động, thần sắc Huyền Thiên lập tức hưng phấn lên nói: Tiểu Hổ muốn thăng cấp. Quả nhiên, Huyền Thiên vừa mới nói xong thiên địa nguyên ca, hơn y o, sơ quy quy, phủ cận đột nhiên bạo động, một vòng xoáy nguyên khí cử đại lăng không sinh ra trong phạm vi chừng ngàn mét. Tiểu Hổ đang đứng ở trung tâm vòng xoáy nguyên khí. Thiên địa nguyên khí phạm vi mấy ngàn thước toàn bộ hội tụ vào trong vòng xoáy nguyên khí, cuối cùng toàn bộ đến trung tâm điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể Tiểu Hổ. Huyền Thiên và Ngạo Huyên Huyên lập tức chìm vào trong hải dương thiên địa nguyên khí, bọn hắn cách Tiểu Hổ cũng không xa, dài. Đất trung tâm của thiên địa nguyên khí bốn phía khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, hình thành nên linh vụ dày đặc. Huyền Thiên nói: cơ hội khó được, nhanh hấp thu luyện hóa. Hai người tách ra một khoảng cách, đồng thời nhắm mắt lại, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí bốn phía. Cách này đối với tu vi của bọn hắn tăng trưởng có hiệu quả rất lớn. Huyền Thiên vừa mới trải qua chiến đấu, thân thể ở trạng thái khát khao như trường kình hấp thủy, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí bốn phía vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được tu vi của hắn càng ngày càng củng cố ở cảnh giới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, không được bao lâu nữa là có thể đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng. Lúc này Tiểu Hổ tiến giai so với bất luận lần nào trước đó cũng dài hơn. Huyền Thiên và Ngạo Huyên Huyên trải qua thời gian dài hấp thu điên cuồng cũng thu được lợi ích khá lớn. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, vòng xoáy nguyên ca, hơ, y, mơ, o, tiêu tán, thân hình Tiểu Hổ đã từ 6 mét biến thành dài hơn 8 mét, cánh trên lưng mở ra, dài chừng 10 mét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên bầu trời lập tức vang lên một đạo tiếng sấm, trong tiếng ầm ầm một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tựa hồ đang trợ uy cho Tiểu Hổ tiến giai. Tiểu Hổ tung một cái bay lên trời, đôi cánh đập một cái, như mũi tên bay về phía không trung, thân thể đan cùng thiên lôi, cả người đều bị lôi điện bao phủ, tựa hồ đang được thiên lôi tẩy lễ, khiến thực lực của nó càng cường đại hơn. Hoàng Phượng Vân và các cường giả địa giai cảnh khác sớm đã từ trên núi xuống, giờ phút này toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ, mắt lộ ra kinh quang. Tiểu hổ toàn thân lôi điện bao phủ, tản ra hào quang thần thánh. Đạo thiên lôi này tiếp liền cửu trọng thiên, khiến người nhìn qua có một loại cảm giác như tiểu hổ là một thần thú từ thiên lôi trên cửu trọng thiên hạ phàm. Thiên lôi lóe lên tức thì, tiểu hổ lập tức từ phía trên không rơi xuống bên cạnh Huyền Thiên, hưng phấn giống to một tiếng, sau đó lập tức hóa nhỏ như một đầu hắc miêu nhảy lên đầu Huyền Thiên. Thân thể 17 vị cường giả địa giai cảnh, tiểu hổ chỉ ăn thân thể 3 cường giả địa giai cảnh tam trọng. Xem ra, sau khi nó tiến giai thành yêu thú ngũ cấp thì huyết nhục cường giả địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng đối với nó đều không có tác dụng gì nữa. Chúng cường giả châu đầu ré tai, nhao nhao hỏi thăm, suy đoán lai lịch tiểu hổ, nhưng lại không có người nào có thể hoàn toàn nói được. Đồng thời ánh mắt chúng cường giả nhìn Huyền Thiên cũng ý vị thâm trường, tin tức Huyền Thiên có được linh kiếm địa cấp bảo lộ. Ánh mắt chúng cường giả nhìn hắn càng thêm đặc biệt. Ngạo Thanh Hồng đi đến bên cạnh Ngạo Huyên Huyên, nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng, biểu lộ vui mừng, thần sắc hưng phấn. Không biết nói gì đó mà Ngạo Huyên Huyên cũng hưng phấn gật đầu. Lúc này đã qua giờ Sửu, mọi người lên đường quay về Liên Nhạc Vương Triều. Sắc trời mới vừa hừng sáng, mọi người liền về tới biên cảnh Liên Nhạc Vương Triều. Hồ Duyên Bắc hướng mọi người cáo từ, sau đó lại đặc biệt cảm tạ Huyền Thiên trực tiếp quay về Cử Linh Môn. Ba vị cường giả Vân Mộng Cốc cũng cáo từ quay trở lại tông. Liên Nhạc Tông với tư cách chủ nhà mời bọn người Huyền Thiên tiến đến Liên Nhạc Tông nghỉ ngơi. Lúc đến Liên Nhạc Tông đã là chừng 10 giờ sáng, một đêm không ngủ, hơn nữa đại chiến một hồi khiến mọi người đều mỏi mệt. Ở Liên Nhạc Tông đã tỏa nghỉ ngơi 2 canh giờ mới khôi phục lại. Biết rõ bọn người Huyền Thiên muốn quay về Ngạo Kiếm Sơn Trang, Liên Nhạc Tông đã cử hành yến hội tiễn đưa mọi người. Tuy rằng Liên Nhạc Tông đã mất đi một vị thái thượng trưởng lão, nhưng lại tiêu diệt được yêu nhân tà giáo ở Càn Long Sơn, lập được một đại tông. Bọn người Huyền Thiên báo cáo chuyện này cho La Khiếu Giá thì toàn bộ Liên Nhạc Vương Châu đều sẽ đạt được chỗ tốt từ Thiên Tinh Các. Liên Nhạc Tông tự nhiên là tông môn thu lợi lớn nhất. Yến hội qua đi, bọn người Huyền Thiên chào từ biệt Liên Nhạc Tông, lên đường quay về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Vừa rời ca, hơn o y, lơ y, e, nơ, Nhạc Tông không lâu, mọi người trong lúc đang phi hành tê, hơn y, b, hơn u, Ngọc Lan đột nhiên ngừng lại, mấy người cũng theo đó dừng lại trên không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Phùng Ngọc Lan nói, các vị kiếm hữu, ta có chuyện quan trọng phải quay lại tông môn gấp để xử lý, như vậy cáo từ nhé. Nhiệm vụ của Phùng Ngọc Lan lần này là bảo vệ an toàn cho Hoàng Phượng Vân, lý phải một mực đi theo bên cạnh nàng thẳng đến khi Hoàng Phượng Vân tiến vào Thiên Tinh Các mới đúng. Nửa đường đột nhiên ly khai hiển nhiên có chút kỳ quái. Nhưng đây là việc tư của người khác, ngoại nhân không nên hỏi nhiều. Đồng hành một hồi, lại đồng tâm hiệp lực đại chiến với yêu nhân luyện huyết tà giáo cũng coi như hiểu biết. Phùng Ngọc Lan khách khí chào từ biệt, bọn người Huyền Thiên cũng chỉ có thể khách khí đáp lại. Ánh mắt Phùng Ngọc Lan chuyển tới trên người Huyền Thiên, nói: Phượng Vân không cách nào phi hành, Hoàng Thiên, phiền toái yêu thú của ngươi đưa nàng một đoạn được không? Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 453. Sóng to gió lớn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên sờ lên bộ lông tiểu hổ, nói: không sao. Phùng Ngọc Lan đưa Hoàng Phượng Vân qua, chân nguyên cử sĩ vỗ một cách liền bay về phía Tiêu Giao Vương Triều. Hoàng Phượng Vân đã rơi vào tiểu hổ phía sau lưng, Huyền Thiên sau lưng, không nói một lời. Mấy người nhìn Phùng Ngọc Lan càng ngày càng xa, Huyền Thiên nói: chúng ta cũng nhanh chóng lên đường đi. Đang lúc hoàng hôn, bọn người Huyền Thiên ra khỏi cảnh nội Liên Nhạc Vương Triều, lại phi hành tới trước hơn ngàn dặm, trước khi trời tối đã đi vào một tòa thành trì, tìm một khách sạn trú lại. Bốn người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Ngạo Thanh Hồng thuê một căn phòng ở khách sạn. Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Ngạo Thanh Hồng cùng nhau ăn cơm tối, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hoành Phượng Vân sau khi đi vào phòng liền không trở ra, ngay cả ăn cơm cũng bảo tiểu nhị mang lên phòng. Màn đêm buông xuống, mọi người trở về phòng trắng cũng đã nhô lên cao. Hôm nay là ngày 16 tháng 2, trăng ban đêm đặc biệt tròn trịa, sáng ngời. Huyền Thiên ngồi ở bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn lên ánh trắng trên trời, nhớ lại chuyện ở Thiên Kiếm Tông, nhớ lại Hoàng Bách Trấn, thậm chí còn nhớ đến Tây Vực Huyền gia ở cách đây mấy mươi vạn dặm. Trí nhớ kiếp trước cũng hiện lên một ít hình ảnh, nhưng chỉ lóe lên tức thì, mặc dù Hiên Viên Sơ Tuyệt gợi lên một ít trí nhớ ở kiếp trước của Huyền Thiên, nhưng hắn sinh hoạt ở Thần Châu Đại Địa đã đủ lâu rồi, trong đầu hắn đa số là nhớ đến chuyện ở kiếp này. Ngoại trừ tính cách hơi có chút ảnh hưởng T, H, I, H, U, I, E, Thiên vẫn say đắm sinh hoạt ở kiếp này. Ngắn ngủn hơn một năm, hắn đã từ một võ giả võ đạo cảnh tứ trọng lúc trước trưởng thành thành một vị cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng, có thể đánh chết cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên tin tưởng không được bao lâu nữa hắn sẽ đột phá tiên thiên cảnh thập trọng, đột phá địa giai cảnh. Tu vi của hắn càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, cách mục tiêu càng ngày càng gần, chỉ chờ một ngày nào đó hắn có được lực lượng có thể đánh bại Huyền Kỳ thì hắn sẽ trở về Tây Vực Huyền gia cứu gia Huyền Hùng, khiến Huyền Cơ thừa nhận hậu quả hắn nên nhận. Nhanh, tất cả sẽ nhanh thôi. Huyền Thiên trong nội tâm yên lặng thì thầm, hơn một năm, từ võ đạo cảnh tứ trọng tăng lên tới tiên thiên cảnh cửu trọng, hắn thấy được hy vọng. Tuy rằng Huyền Thiên biết tư chất của hắn không kém, nhưng hơn một năm này tu vi hắn tăng lên cực nhanh, hiển nhiên đã vượt qua tư chất của hắn. Tốc độ đó có lẽ dù là đệ nhất tông tử, không đến 17 tuổi đã bước chân vào thiên giai cảnh trở thành thiên tài. Nhỏ tuổi nhất đột phá thiên giai trong mấy ngàn năm qua cũng không có khả năng, với thời gian một năm bốn tháng, tu vi đã từ võ đạo cảnh tứ trọng tăng lên tới tiên thiên cảnh cửu trọng, tăng lên suốt 15 cảnh giới. Huyền Thiên vuốt vuốt mi tâm, hắn biết rõ tốc độ tu luyện của hắn cùng lĩnh ngộ đối với kiếm đạo không thoát khỏi có quan hệ đến thần kiếm kiếm linh trong mi tâm. Về thần kiếm kiếm linh trong mi tâm, Huyền Thiên một mực chôn sâu bơ y mơ a quy quy tê đó vào trong lòng, không nói qua với bất kỳ người nào cả. Cho dù đối với Huyền Hồng, hắn nói thân phận luyện ca, hơ y, sơ u, v, quy, quy, nói linh kiếm địa cấp, nói không gian giới chỉ tê, hơ y, hơ u, y, e, Thiên cũng không nói ra thần kiếm kiếm linh trong mi tâm. Sầm sầm sầm. Trong khi Huyền Thiên đang trầm tư thì cửa phòng đột nhiên vang lên. Huyền Thiên vô ý thức nói: vào đi. Một tiếng, cửa phòng mở ra. Một vị thiếu nữ tuổi chừng 16 tuổi đi đến. Nàng dáng người cao ráo, ước 1m67, thân dưới mặc quần tím dài bó sát người, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài trên người. Mặc xiêm y màu lam nhạt, cổ áo khá thấp, lộ ra cổ ngọc một mảnh tuyết trắng cùng với một cái ránh sâu. Trên khuôn mặt tuyết trắng của nàng tìm không ra một tia khuyết điểm nơ, hơ, o, nơ, hơ, a, quy, quy, tê, nào cả. Ngũ quan xinh xắn như nữ thần hạ phàm, như đi ra từ trong tranh vậy. Luận dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo, nàng không kém hơn Lăng Tinh Nguyệt chút nào. Nhưng so với Lăng Tinh Nguyệt, nàng nhiều hơn một tia thần thái thẹn thùng của thiếu nữ. Hai mắt long lanh khiến Huyền Thiên có chút quen thuộc. tóc của nàng kết thành rất nhiều bím tóc nhỏ thẳng tắp rủ xuống. Trên bím tóc nhỏ rủ xuống má phải có một bông hoa dùng khăn lụa màu hồng phấn kết thành buộc ở phía trên. Hay cho một tiểu mỹ nhân, ánh mắt Huyền Thiên nhìn lại liền nao nao. Hoàng Thiên, thiếu nữ mỉm cười với Huyền Thiên, sau đó liền đi tới. Thẳng đến khi nghe thanh âm quen thuộc của thiếu nữ, Huyền Thiên mới kịp phản ứng, thiếu nữ này không phải ai khác, đúng là Ngạo Huyên Huyên. Trước kia Huyền Thiên nhìn thấy Ngạo Huyên Huyên đều là dùng lụa mỏng che mặt, Huyền Thiên chỉ nghe qua thanh âm của nàng, chưa từng thấy mặt. Lần này Ngạo Huyên Huyên đến đây, không dùng lụa mỏng che mặt, đây là lần đầu Huyền Thiên chứng kiến dung mạo của nàng. Tuy rằng sớm biết nàng tất là một mỹ nữ nhưng vẫn không nghĩ tới lại đến mức này. Thần sắc Huyền Thiên lập tức khôi phục như thường, nói: nguyên lai là Huyên Huyên cô nương, bỗng có một mỹ nhân như nữ thần tiến vào phòng hoàng mỗ khiến ta phải lắp bắp kinh hãi. Huyên Huyên cô nương dung nhan như thế, ngày thường lại dùng lụa mỏng che mặt, đối với nam tử khắp thiên hạ mà nói thật đúng là bi kịch à. Ngạo Huyên Huyên tự nhiên cười nói: ngươi nói chuyện thật khoa trương, nam tử trong thiên hạ này cũng kể cả ngươi sao? Huyền Thiên sắc mặt ra vẻ nghiêm túc nói: ta chính là nam tử hàng thật giá thật, đương nhiên cũng nằm trong nam tử thiên hạ. Huyên Huyên cô nương ngươi nhìn sao ra ta thành nữ nhân thế? A, ha ha a. Ngạo Huyên Huyên nói: trong số nữ võ giả Ngạo Châu đã có không ít người nói ngươi là Ngạo Châu đệ nhất mỹ nam tử, Phong Mộ Phàm đã bị ngươi đẩy qua một bên, ta nếu xem ngươi thành nữ nhân chẳng phải là mắt bị mù rồi sao? Huyền Thiên cười theo một hồi, biết rõ Ngạo Huyên Huyên là một khỏa đại minh châu của Ngạo Kiếm Sơn Trang, hào quang chói mắt, thân phận đặc thù, trêu chọc nàng vô cùng không thích hợp. Lập tức trở lại chuyện chính, nói: Huyên Huyên cô nương, ngươi đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì? Lời vừa nói ra, Huyền Thiên đột nhiên phát hiện câu này cũng là trêu chọc, hơn nữa là phi thường trêu chọc. Tâm linh Ngạo Huyên Huyên hiển nhiên thuần khiết hơn Huyền Thiên rất nhiều, cũng không nghe ra ý tứ gì khác, thần sắc nghiêm túc, nói: ngươi có phát hiện không? Hoành Phượng Vân từ khi từ Càn Long Sơn trở về liền có chút quái gì. Huyền Thiên nhún vai, nói: nàng từ Càn Long Sơn trở về một mực không nói một lời, cũng không nói qua câu gì, trên mặt cũng không có nửa điểm sáng tươi. Cười chỉ kém nước ghi hai chữ quái gì lên trên mặt, làm sao có thể không phát hiện. Ngạo Huyên Huyên nói: vậy ngươi có biết nàng vì sao lại vậy không? Huyền Thiên lắc đầu nói: không rõ ràng lắm, có lẽ có quan hệ đến việc Phùng Ngọc Lan ly khai, bọn họ ở Càn Long Sơn có phải đã phát hiện ra bơ y mơ a quy quy t nào đó về luyện huyết tà giáo không? Kiếm Nhị Thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 454. Sóng to gió lớn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ta mới đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá nếu như phát hiện bơ y mơ a quy quy t về luyện huyết tà giáo, lẽ ra phải nói với La Khiếu Giá tiền bối. Như vậy Hoàng Phượng Vân sẽ đạt được ban thưởng điểm công lao, Phùng Ngọc Lan không cần phải quay về Tiêu Giao Kiếm Tông. Ngạo Huyên Huyên đột nhiên cười hắc hắc, ngữ khí biến đổi: theo ta phát hiện thì chuyện có quan hệ đến ngươi. Huyền Thiên cả kinh nói: vì cái gì? Ngạo Huyên Huyên nói: trên đường nàng ở sau lưng ngươi, ta phát hiện nàng lão dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, ta nghĩ nàng có phải đã thầm mến ngươi rồi không? Nhưng nếu như là thầm mến ngươi, khi vụng trộm nhìn ngươi lẽ ra phải có chút vui vẻ và mừng thầm mới phải. Nhưng nàng một mực lại nghiêm mặt. Theo ta suy đoán, ngươi không phải cùng Tiêu Giao Kiếm Tông có ấm oán gì đó chứ? Hoành Phượng Vân thầm mến ngươi, nhưng lại biết các ngươi không có khả năng, cho nên một bực sầu dĩ không vui, dù khi nhìn lén ngươi. Cũng nghiêm mặt, Phùng Ngọc Lan đột nhiên ly khai, có phải là Hoàng Phượng Vân bảo nàng trở về cầu tình để tông môn đồng ý? Nàng ở cùng ngươi hay không? Huyền Thiên trong nội tâm dùng mình, nhưng trên mặt lại giấu riêng thanh sắc, cười nói. Ngươi cũng thật biết đoán. Ngạo Huyên Huyên bờ môi nhích lên, nói: có tin hay không là tùy ngươi, nghe tin tức thì ngươi lúc trong mộng huyễn thần cung từng khi dễ nàng, phong tê, hơn y, e, u, quy, u, a, nơ, bởi vậy. Mà đối với ngươi thập phần oán hận, ta xem trong ánh mắt của Hoàng Phượng Vân đối với ngươi rất là mâu thuẫn, có chút la thích, nhưng lại có chút âm lãnh. Ngươi đối với nàng cũng phải cẩn thận một chút, đừng để nàng dùng phương pháp ngươi chết rửa mị. Hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, lừa gạt. Đối với sự quan tâm của Ngạo Huyên Huyên, trong nội tâm Huyền Thiên nổi lên một tia ôn hòa, nói: ta sẽ chú ý, trong lòng có phòng bị là tốt rồi. Ngạo Huyên Huyên đi tới phía cửa, vừa đi vừa nói: trên đường trở về ta sẽ trông chừng nàng, cáo từ. Đa tạ Huyên Huyên cô nương, đi thong thả. Ngạo Huyên Huyên vừa ly khai, Huyền Thiên liền bắt đầu nhớ lại chuyện trải qua ở Càn Long Sơn, xem thử đến cùng là bởi vì sao lại khiến Hoàng Phượng Vân và Phùng Ngọc Lan coi trọng. Phùng Ngọc Lan nửa đường ly khai, phản hồi Tiêu Giao Vương Triều, hiển nhiên có quan hệ với hắn. Chẳng lẽ chuyện đánh chết Hoàng Tiệm Vân bị phát hiện rồi sao? Huyền Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, biểu lộ của Hoàng Phong Vân trên đường đi cùng với chuyện Phùng Ngọc Lan nửa đường ly khai, nói rõ phỏng đoán trong lòng rất có khả năng. Cẩn thận nhớ lại chuyện ở Càn Long Sơn một lần, chỉ có Linh Kiếm Địa Cấp và Thất Diễm Hồng Liên mới có thể bảo lộ, còn lại mọi chuyện của Huyền Thiên người khác đã sớm biết được. Không gian giới chỉ một mực giấu ở dưới quần áo, cơ o, lơ e, s, quy, quy, ca, hơ o, nơ, gơ bị phát hiện. Cho nên, vấn đề chính là ở trên Linh Kiếm Địa Cấp và Thất Diễm Hồng Liên. Huyền Thiên lại nhớ lại quá trình gặp và đánh chết Hoàng Tiệm Vân. Đánh chết Hoàng Tiệm Vân là khi vừa từ trong bảo khố lôi cung đi ra liền đánh chết hắn, chuyện chắc chắn sẽ không bộc lộ. Như vậy, nếu Huyền Thiên có sơ hở gì, chỉ có thể là trong thời gian ngắn gặp Hoàng Tiệm Vân trước khi tiến vào Sơn Mạch Lôi Đình. Lúc tiến vào Sơn Mạch Lôi Đình, Huyền Thiên còn chưa đạt được Linh Kiếm Địa Cấp, xảy ra vấn đề chỉ có thể là Thất Diễm Hồng Liên. Rời lực chú ý lên Thất Diễm Hồng Liên, rất nhanh, Huyền Thiên liền nghĩ tới lúc ba người Hoàng Tiệm Vân, Nhậm Hoàng Hành, Nhậm Bá Đạo đuổi giết hắn thì hắn từng sử dụng Thất Diễm Hồng Liên đốt đi một bàn tay của Nhậm Bá Đạo. Từ khi đốt đi một bàn tay Nhậm Bá Đạo đến khi đánh chết ba người Hoàng Tiệm Vận, Nhậm Hoàng Hành, Nhậm Bá Đạo chính giữa, cách nhau thời gian thật lâu, nếu đối phương nhận thức Thất Diễm Hồng Liên thì có thể sẽ đưa tin tức hắn có Thất Diễm Hồng Liên. Chuyện về Tiêu Giao Kiếm Tông, Hoàng Phượng Vân là vì đuổi giết Huyền Thiên mà tiến vào Sơn Mạch Lôi Đình, rồi sau đó bị giết. Mà bây giờ, Huyền Thiên bại lộ trên người có được Thất Diễm Hồng Liên, từ đó liền bảo lộ hắn vô cùng có khả năng chính là hung thủ đánh chết Hoàng Tiệm Vân. Như vậy, Phùng Ngọc Lan vội vàng phản hồi tông môn là chuyện thập phần bình thường, Hoàng Tiệm Vân là con trai độc nhất của tông chủ Tiêu Giao Kiếm Tông, cái chết của hắn từng khiến cả Tiêu Giao Kiếm Tông chấn động, mà ngay cả đệ nhất cường giả Hoàng Chính Dương cũng đại phát lôi đình. Nhưng ba người Hoàng Tiệm Vân, Nhậm Hoàng Hành, Nhậm Bá Đạo hài cốt không còn Tiêu Giao Kiếm Tông ngoại trừ biết rõ Hoàng Tiệm Vân là đuổi giết một võ giả có được Thất Diễm Hồng Liên tiến nhập Sơn Mạch Lôi Đình ra, những manh mối khác một mực đều không có, một mực không tra ra được hung thủ. Hiện giờ, Huyền Thiên bại lộ Thất Diễm Hồng Liên, đối với Phùng Ngọc Lan và Hoàng Phượng Vân mà nói, không khác khi quăng xuống một quả bom tấn, nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời cả. Trên đường đi, Hoàng Phượng Vân một mực trầm mặc, ăn nói có ý tứ, dầu dĩ không vui. Nhưng trên đường một mực vẫn bình an vô sự, Ngạo Thanh Hồng dẫn theo Ngạo Huyên Huyên phi hành, Huyền Thiên và Hoàng Phượng Vân cùng cưới tiểu hổ. Trạng vạng tối tháng 2 ngày 19, trải qua hơn 3 ngày mấy người rốt cuộc cũng chạy về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Bọn người Huyền Thiên là đám đệ tử trở về nhanh nhất trong hàng đệ tử lục phê. Hiện giờ bọn người Huyền Thiên là đệ tử Thiên Tinh Các, Ngạo Kiếm Sơn Trang long trọng nghênh đón, phái ra một vị thái thượng trưởng lão thiên sai cảnh nhất trọng, qua đó đủ thế thấy họ coi trọng đối với bọn người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân thế nào. Bất quá, khi thấy người trở về chỉ có 4 người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Ngạo Thanh Hồng thì thái thượng trưởng lão Ngạo Kiếm Sơn Trang Ngạo Cẩm Y Sơ A Cơ mặt lập tức liền biến xanh. Chẳng lẽ bọn hắn trực tiếp vây quét yêu nhân tà giáo Càn Long Sơn, Cam Tuyền và Vô Song đều ngộ hại rồi sao? Điều này sao có thể? Ngạo Cẩm Y trong nội tâm nhảy dựng lên, dù như thế nào cũng không tin. Ngạo Cẩm Y T.U.O.I. chừng 63-64, thần thái rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt quét về phía 4 người, cuối cùng dừng lại ở trên người Ngạo Thanh Hồng, nói: Thanh Hồng, Cam Tuyền và Vô Song Hải Nhi đâu rồi? Ngạo Thanh Hồng suy tư một lát, nói: Bọn hắn mất tích, hạ lạc không rõ. Thần sắc Ngạo Cẩm Y lơ a nơ nữa biến đổi, lớn tiếng nói: Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngạo Huyên Huyên lập tức nói mọi chuyện lại một lần, sau đó nói: Cẩm Y T Hơn U Cơ Tổ, Vô Song thay đổi kế hoạch ban đầu để cho chúng ta đợi ở Vân Mộng Cốc, trong lòng Vệ Song Lâm biết được hành tung yêu nhân tà giáo ở Càn Long Sơn nên cũng mang theo Huyền Thiên đến Vân Mộng Cốc. Về sau hai người Vô Song và Vệ Song Lâm cùng với Cam Bá cùng Bốc Hy Trí toàn bộ mất tích, vô cùng có khả năng là bọn hắn vì đánh chết yêu nhân tà giáo kiếm lấy điểm công lao nên đã đến Càn Long Sơn trước, chỉ sợ yêu nhân tà giáo người đông thế mạnh, hơn nữa công pháp dược gì, chỉ sợ bọn họ đã gặp bất chắc. Cái gì? Ngạo Cẩm Y hơn e t một tiếng kinh hãi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455. Sóng to gió lớn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cường giả thiên giai cảnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang toàn bộ tổng lại cũng không quá hai bàn tay. Tư chất của Ngạo Vô Song có hy vọng rất lớn có thể bước vào thiên giai cảnh, là gặp phải kỳ ngộ trở thành đệ tử của Thiên Tinh Các, được Thiên Tinh Các coi trọng, nói không chừng có thể đạt được thành tựu võ đạo rất cao, là một trong những trụ cột tương lai của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Trước khi chưa trưởng thành đã bị vẫn lạc, việc này đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang quả thật là một đả kích rất lớn. Sau khi biết được Ngạo Vô Song mất tích, 99% đã chết tại trong tay yêu nhân luyện huyết tà giáo, Ngạo Cẩm Y Cơ U Nơ Gơ không còn tâm tình nghênh đón gì nữa, qua loa đưa bọn người Huyền Thiên đến nơi ở sau đó rời đi. Ngạo Huyên Huyên, Ngạo Thanh Hồng đều là người của Ngạo Kiếm Sơn Trang, trở lại Ngạo Kiếm Sơn Trang liền quay về nhà của mình. Chỗ ở do Ngạo Cẩm san bài cũng chỉ có Huyền Thiên và Hoàng Phượng Vân ở lại. Ngạo Vô Song là một trong những giường cột tương lai của Ngạo Kiếm Sơn Trang, mục tiêu được bồi dưỡng trọng yếu lại vẫn lạc. Sớm, đây là một sự kiện trọng đại, Ngạo Cẩm Y Bơ Y E T được tin tức lập tức thông chi cho chúng cường giả T Hơ Y E Nơ Gơ Y A Y của Ngạo Kiếm Sơn Trang. toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang đều chấn động, tất cả cường giả thiên giai đều đến phòng nghị sự trong đại điện, nghe Ngạo Cẩm Y thuật lại tin tức kỹ càng nghe được từ miệng Ngạo Huyên Huyên. Ngạo Thanh Hồng trở lại chỗ ở, nhíu mày bước qua bước lại trong nội viện mấy chục lần, cuối cùng thần sắc nhất định tựa hồ hạ quyết tâm, sau đó liền rời khỏi phủ viện. Ngạo Kiếm Sơn Trang chánh điện phòng nghị sự, Ngạo Cẩm Y dơ dơ quy quy a nói hết mọi chuyện xảy ra ở Liên Nhạc Vương triều cho chúng cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang sắc mặt đều ngưng trọng, thần sắc càng trầm trọng thương tâm. Ngạo Vô Song xuất từ trực hệ Ngạo gia Ngạo Kiếm Sơn Trang, trưởng bối của hắn chính là hạch tâm của Ngạo Kiếm Sơn Trang, một trong bát đại cường giả thiên giai của Ngạo Kiếm Sơn Trang, một phần hai có quan hệ huyết thống với Ngạo Vô Song, một phần tư càng có huyết thống trực hệ. Ngạo Vô Song tiến vào Thiên Tinh Các, cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang rất là vui mừng, nguyên lai tưởng rằng Ngạo Vô Song sẽ chiến thắng trở về, nhưng giờ lại nhận được tin hắn vẫn lạc, trưởng bối của hắn sao không đau lòng được chứ. Ngạo Cẩm Y vương u v quy quy a mới nói xong liền có người gõ vương a nơ gơ dơ dơ quy quy a y môn phòng nghị sự. Vào đi. Trong phòng nghị sự, thái thượng trưởng lão Ngạo Cô Tuyệt ngồi trên thủ tọa mở miệng nói. Ngạo Cô Tuyệt là trang chủ tiền nhiệm của Ngạo Kiếm Sơn Trang, tuổi gần thất tuần, là đệ nhất cường giả Ngạo Kiếm Sơn Trang, có tu vị thiên giai cảnh tứ trọng, là sư phụ của trang chủ đương nhiệm. Cửa phòng nghị sự mở ra, Ngạo Thanh Hồng đi đến, khom người cúi đầu cung kính nói: bái kiến các vị thái thượng trưởng lão trang chủ. Ngạo Cô Tuyệt không nói gì, Ngạo Phi Thành ngồi ở vị trí thứ hai có chút không thoải mái nói: Thanh Hồng, không biết chúng ta đang thương lượng chuyện quan trọng sao, ngươi có chuyện gì lại dám đến phòng nghị sự vào lúc này? Ngạo Thanh Hồng cúi đầu nói: là về chuyện của Vô Song. Chúng cường giả thiên giai cảnh thần sắc khẽ giật mình, thần sắc Ngạo Phi Thành lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều, nói: nói đi. Ngạo Thanh Hồng nói: những sự tình này chỉ là một ít tin tức ta biết cùng một ít suy đoán thôi. Nói mau. Ngạo Phi Thành rục một tiếng. Ngạo Thanh Hồng nói: trên đường đi đến Liên Nhạc Vương Triều, Cam Tuyền từng lén nói qua với ta là khi đến Liên Nhạc Vương Triều, Vô Song muốn mưu đồ bơ y mơ a quy quy tê đánh chết Hoàng Thiên. Không ít người đồng dung, cũng có không ít người bình tĩnh, Ngạo Phi Thành nói: nói tiếp đi, không cần dừng lại. Vâng. Ngạo Thanh Hồng nói: từ sau khi bốn người Vô Song, Cam Tuyền, Vệ Song, Lâm Bốc Hy Tê, Dơ Y, Mơ A Tích, ta ban đầu cũng tưởng rằng là bọn hắn đến Càn Long Sơn trước, không may chúng độc thủ của yêu nhân luyện huyết tà giáo. Nhưng về sau nghĩ lại lại không đúng, cái chết của bọn hắn chỉ sợ có quan hệ rất lớn tới Hoàng Thiên. Đám bọn họ nếu đánh vào Càn Long Sơn thì phản ứng của yêu nhân luyện huyết tà giáo hẳn là trở tay không kịp. Dù có đánh chết bốn người Vô Song thì cũng biết rõ là đã bại lộ hành tung, nhất định sẽ có đề phòng. Khi đó ta hoài nghi nhưng không dám khẳng định, thẳng đến khi Huyền Thiên đánh chết Phượng Mị hơn a nơ hơn gơ y a sơ quy quy, tâm cơ người này thâm tàng bất lộ, giả vờ giả vịt, khiến cho người tin tưởng không nghi ngờ, ra tay quyết đoán tàn nhẫn không chút do dự, thế cho nên sơ quy u y sơ quy quy Mị hơn a nơ hơn gơ y a sơ quy quy là cường giả địa giai ảnh lục trọng cũng phải bỏ mạng trong tay hắn. Tuy rằng là mượn nhờ linh kiếm địa cấp trung phẩm xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng công phu biểu diễn của người này cũng hoàn toàn lừa gạt được Phủ Mị hơn a nơ hơn gơ y a sơ quy quy. Qua đó có thể thấy được Hoàng Thiên tuyệt không phải loại bình thường. hắn có áp chủ bài như linh kiếm địa cấp trung phẩm, dưới tình huống xuất kỳ bất ý hoàn toàn có khả năng đánh chết bọn người vô. Song, hơn nữa, hắn còn có một đầu lợi yêu thú hắc hổ hại đến biến thái, hắn cùng với đầu hắc hổ kia liên thủ thì đánh chết bốn. Người vô song Cam Tuyền, Vệ Song Lâm, Bốc Hy Trí cũng không có gì khó khăn cả. Theo ta suy đoán, vào ngày 15 tháng 2, chúng ta ước định gặp mặt ở Hằng Nhạc Sơn, vô song lại truyền đến tin tức bảo ta cùng Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân, Phùng Ngọc Lan ở lại Vân Mộng Cốc chờ hắn, thật ra cũng không phải là cùng Vệ Song Lâm. Bốc Hy Trí tiến đến Càn Long Sơn trước, bởi vì trước khi vô song gặp mặt Vệ Song Lâm thì căn bản không biết tin tức luyện huyết tà giáo ở Càn Long Sơn, sở dĩ bảo ta và bốn người Huyên Huyên ở lại đợi thực hẳn là muốn ở Hằng Nhạc Sơn cùng Vệ Song Lâm Bốc Hy Trí chuẩn bị giết chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nói Vệ Song Lâm bảo hắn đến Vân Mộng Cốc hiển nhiên là nói dối, hắn hẳn là cùng Vệ Song Lâm đến Hằng Nhạc Sơn. Sau đó bị bốn người vô song công kích, nhưng Hoàng Thiên lại có được linh kiếm địa cấp trung phẩm. Hơn nữa yêu thú hắc hổ của hắn gì thường lợi hại, bốn người vô song Cam Tuyền, Vệ Song Lâm, Bốc Hy Trí bị Hoàng Thiên lật bàn, giết người không thành còn bị Hoàng Thiên giết ngược lại, sau đó tạo ra chứng cứ giả là bọn hắn đã đến Càn Long Sơn. Các vị thái thượng trưởng lão, đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta cảm giác chân tướng hẳn là như thế, bốn người vô song chết là vì bọn hắn suýt đặt thiết kế sát hại Hoàng Thiên, ta đã từng do dự có nên nói ra chuyện này không. Nhưng vô song cuối cùng cũng là đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang ta, là giường cột tương lai của Ngạo Kiếm Sơn Trang Thanh Hồng Lúc. Này mới mạo muội đến phòng nghị sự tìm các vị thái thượng trưởng lão nói rõ tất cả, thỉnh các vị thái thượng trưởng lão minh giám. Đây chỉ là suy đoán của Thanh Hồng, kết quả phải dựa vào các vị thái thượng trưởng lão định đoạt mới được. Trong phòng nghị sự, năm vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nguyên một đám mặt không biểu tình nghe Ngạo Thanh Hồng chậm rãi kể ra. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 456, Xuân Sắc Vô Biên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 3. Đợi Ngạo Thanh Hồng nói xong, bỗng vang lên một tiếng nổ, là Ngạo Phi Thành vỗ một chưởng lên mặt bàn quát: không cần đoán nữa, chuyện chính là như vậy. Vô song không phải chết trên tay yêu nhân luyện huyết tà giáo, mà là đã bị chết ở trên tay Hoàng Thiên. Hắn thật to gan, dám giết đệ tử thiên tài của Ngạo Kiếm Sơn Trang ta. Hoàng Thiên đây là muốn chết, gia tộc của hắn, tông môn của hắn đều muốn vì thế chôn cùng rồi. Ngạo Cô Tuyệt ngồi trên thủ tọa nói: không nên võ đoán, cũng không nên bị lửa giận xông cho váng đầu mà làm chuyện ngu ngốc. Hoàng Thiên bây giờ không phải là đệ tử của Thiên Kiếm Tông nữa, mà là đệ tử Thiên Tinh Các. Cho dù chuyện là thật thì cũng là vô song giết người trước, Hoàng Thiên phản kích sau. Chân tướng đối với Hoàng Thiên cũng không có gì sai. Phi Thành, ngươi đã quên trưởng lão Thanh Phong Tốc trên thi đấu khiếu chiến rồi sao? Thiên Tinh Các há có thể để người khác tùy ý giết hại môn hạ đệ tử? Ngạo Phi Thành nói: sư phụ, vô song cũng là đệ tử Thiên Tinh Các, chẳng lẽ Thiên Tinh Các chỉ để ý đến sống chết của Hoàng Thiên mà mặc kệ vô song sao? Ngạo Cô Tuyệt nói: Thiên Tinh Các sừng sững ngàn năm, xưng bá thần châu mấy trăm năm, trường thịnh không suy, đều có quy củ của nó. Thiên Tinh Các coi trọng tánh mạng mỗi một vị đệ tử, đối với bất luận người nào nguy hại đến an toàn môn hạ đệ tử thì đều phải chịu trừng phạt tàn khốc nhất, dù đối tượng là người trong Thiên Tinh Các cũng không ngoại lệ. Vô song ship đặt thiết kế mưu hại Hoàng Thiên, cho dù thành công, chuyện Hoàng Thiên bị giết bị bại lộ thì hắn ở Thiên Tinh Các cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn làm việc hoàn toàn không để ý đến hậu quả, đó là một chuyện sai. Vô luận thành công hay không thành công, hắn cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Hoàng Thiên đánh chết Phượng Mị hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, y, quy, là Khiếu Giã đối với hắn khẳng định tương đối coi trọng. Phi Thành, ngươi nếu gây bất lợi với Hoàng Thiên, đợi La Khiếu Giã từ Cổ La Vương triều trở về, Ngạo Kiếm Sơn Trang ta sẽ gặp phải đại nạn, Vô Song đã chết rồi. Hắn tự làm tự chịu, ngươi thân là trang chủ Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không nên hành động theo cảm tình, khiến Ngạo Kiếm Sơn Trang hủy hoại chỉ trong chốc lát như thế. Mấy vị Thái Thượng trưởng lão nghe vậy gật đầu nói: Sư Thúc nói rất có lý, Hoàng Thiên bây giờ là đệ tử Thiên Kinh Các, như là eo của lão hổ vậy, không thể động được. Nếu không là Khiếu Giã khẽ động nộ, toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang chúng ta cũng không đủ cho hắn hủy đi đâu. Trang chủ đừng rước họa vào thân. Ngạo Phi Thành hít mấy hơi thật sâu, gật đầu nói: Sư phụ nói đúng, ta sẽ lấy Ngạo Kiếm Sơn Trang làm trọng đối phó Hoàng Thiên, ta sẽ không động đến gia tộc của hắn và Thiên Kiếm Tông, nhưng ta sẽ âm thầm tìm cơ hội, phát động một kích tê, dân y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ với hắn, giết đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang ta, phải dùng mạng đền mạng. Tin tức Huyền Thiên quay lại. Ngày 19 tháng 5, luyện huyết công tử xuất lĩnh yêu nhân luyện huyết tà giáo xâm lấn phía Nam Ngạo Châu, nhất cử chiếm cứ vương triều Cổ La. La Khiếu Giã nhận được tin tức liền lập tức tiến về Cổ La vương triều, phản kích luyện huyết tà giáo. Đồng hành với hắn còn có 3 vị siêu cấp cường giả thiên giai của Ngạo Kiếm Sơn Trang và hơn 10 vị cường giả địa giai. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì ngày 20 tháng 5 La Khiếu Giã và các cường giả sẽ mang theo tin tức tốt trở lại Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tối ngày 19 tháng 5, vầng trăng trên bầu trời hôm nay cũng không sáng như thường lệ, lộ vẻ tương đối âm u trong đêm tối. Lúc này Huyền Thiên đang điều tức tu luyện trong phòng thì cửa phòng vang lên vài tiếng sầm sầm. Huyền Thiên thầm nghĩ có lẽ là những người hay đến tìm mình vào buổi tối, liền lên tiếng: Vào đi. Két một cái, cửa phòng mở ra, một vị thiếu nữ xuân sắc đi vào, nàng chừng 18-19 tuổi, mặc một bộ xiêm y hỏa hồng sắc, cánh tay trắng như bạch ngọc lỏa lộ ra ngoài như hai củ sen trắng như tuyết, bắp chân phía dưới cũng lộ ra một đoạn dài thon dài như bạch ngọc. Thiếu nữ hất tóc lên, bên trong ầm ầm có nước đọng, hẳn là nàng vừa tắm rửa xong. Khi nàng vào phòng, một mùi thơm ngát liền tràn ngập. Nàng là Hoành Phượng Vân, là một mỹ nhân. Tuy không so được với Ngạo Huyên Huyên nhưng so với trước đây thì nàng còn hấp dẫn hơn, lộ ra vẻ thành thục vũ mị, giống như một trái đào chín mọng khiến người nhìn không được chỉ muốn ngắt xuống mà hưởng thụ. Lúc này Huyền Thiên mới biết bên trong bộ xiêm y kia là một thân thể động lòng người. Giờ phút này quần áo nàng nửa kín nửa hở, mùi thơm sâu kín của thiếu nữ ầm ầm tỏa ra, vô cùng dụ người. Hoành Phượng Vân đi vào phòng cũng không nói chuyện mà chỉ mỉm cười với Huyền Thiên, sau đó trực tiếp đi tới bên giường. Huyền Thiên thân thể khẽ đảo, nằm nghiêng trên giường. Mị nhãn nàng như tơ, một tay chống cằm, một tay kia đặt trên bờ mông cao cao, xiêm y hỏa hồng sắc vén cao lên tới bẹn, lộ ra cặp đùi thon dài trắng muốt, một chân nàng duỗi thẳng, một chân cong cong. Huyền Thiên nhảy dựng trong nội tâm, giờ phút này tuy Hoàng Phượng Vân không nói gì nhưng những động tác này của nàng cũng đủ khiến người khác chảy máu mũi, thú tính sông thiên. Bộ dáng Hoành Phượng Vân lúc này, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng chỉ có một ý niệm, chính là lao vào, đè nàng xuống, hung hăng trà đạp nàng. Bộ dáng nàng quả thực có thể kích phát những ham muốn kịch liệt, nguyên thủy nhất của nam nhân. Huyền Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng không đổi, sắc mặt nhanh chóng chấn định trở lại, nói ra: Hoàng cô nương, ngươi không nên đi lầm, đây không phải là phòng của Phong Tê, hơ y, e, u, quy, u, a, nơ. Hoàng Phượng Vân cũng không trả lời hắn mà ngọc trường đặt trên cặp mông từ từ rời tới cổ áo trước ngực, chậm rãi kéo xuống. Lộ ra bầu ngực sữa trắng như tuyết cùng với một khe rãnh sâu vô cùng dụ người. Nàng nhẹ nhàng vuốt một cái rồi chỉ vào khe rãnh kia, đôi mắt to ngập nước của nàng nháy một cái, nói ra: Ngươi muốn biết trong này có gì không? Huyền Thiên mỉm cười, đáp trả: Ta đã từng xem qua rồi, cũng đã từng chạm qua. Đôi má Hoàng Phượng Vân trở nên đỏ ửng, nói: Như thế nào? Huyền Thiên mỉm cười: Tuyệt. Hoàng Phượng Vân lại kéo cổ áo xuống thêm một chút, bầu ngực sữa căng mọng ngạo nơ gơ e vươn cao, hai điểm hồng mê người cũng lộ ra tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Nàng duỗi duỗi người một cái, thè cái lưới thơm tho ra khỏi cặp môi đỏ mọng, khẽ nói: Ngươi không muốn thử thêm một lần sao? Ánh mắt Huyền Thiên lướt một vòng trên thân nàng, xẹt qua đôi chân dài thon dài bóng loáng như ngọc đến bờ mông cao vút, vòng eo như liễu rồi trở về bầu ngực sữa đầy đặn, cuối cùng ánh mắt nhìn vào mặt nàng, nói: Hoàng cô nương muốn cắm sừng Phong Tê, hơ y, e, u, quy, u, a, nơ, sao? Hoàng Phượng Vân nhìn thẳng vào mắt Huyền Thiên, nói: Chúng ta vốn vì hôn ước của trưởng bối định ra mà trở thành vợ chồng nhưng không có bao nhiêu tình cảm. Từ sau khi gặp ngươi, ta biết rõ ta đã không còn gì với hắn nữa rồi. Hoàng Thiên, ngươi chính là nam nhân làm ta động tâm, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, muốn giao hết thảy của ta cho ngươi tùy ý hưởng dụng. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 457, Xuân Sắc Vô Biên. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên rời ánh mắt đi, nói: Thật xin lỗi, ta không có chút cảm giác gì với ngươi. Sắc mặt Hoàng Phượng Vân khẽ biến, thân thể run lên, run rẩy nói: Ta không đủ xinh đẹp. Huyền Thiên nói: Không phải, thân thể ngươi rất mê người. Ta chỉ là nói về cảm giác ra thích, chúng ta kết giao không sâu, mỹ mạo của ngươi chỉ câu dẫn ham muốn của ta mà thôi. Hoàng Phượng Vân thở gấp một tiếng, nói: Ta muốn cái kia của ngươi phát tiết trên người ta, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ta muốn thở dốc dưới thân thể cường tráng của ngươi. Huyền Thiên mỉm cười, nói: Hoàng cô nương, trên đường đi ngươi vẫn một mực sầu dĩ không vui, sao hôm nay lại đột nhiên biến thành đáng nữ như vậy? Ngươi không biết ngươi đột nhiên đưa tới tận cửa muốn ta thoải mái trà đạp, biến hóa nhanh như vậy khiến ta khó mà tiếp nhận được. Sao? Hoàng Phượng Vân ngồi dậy, tùy ý chỉ vào bầu ngực sữa lõa lồ của mình, xuống giường đi tới hướng Huyền Thiên, nói: Hoàng Thiên, ngươi khiến ta cuồng dại lên rồi. Trên đường đi ta rất mâu thuẫn, ngươi muốn ta biểu thị tâm ý của ta không? Bình thường Ngạo Huyên Huyên và ngươi một mực ở bên nhau, ta không dám biểu hiện ra ngoài nên mới một mực sầu dĩ không vui. Đêm nay yên tĩnh, không có người nào quấy rầy, ta cũng không nhìn được tâm ý của ta nữa. Hoàng Thiên, ta muốn ngươi, ta muốn sao? Tấm thân xử nữ này cho ngươi, ngươi cứ hung áp trà đạp ta cũng được, dù không đạt được lòng ngươi thì ta cũng muốn ghi tâm khắc cốt một đêm này. Ngươi không cần quá ôn nhu với ta, cứ thô bạo nếu ngươi muốn, như vậy ta mới càng khắc sâu điên cuồng thêm. Hoàng Phượng Vân vừa đi vừa nói, vừa cởi đai lưng của mình ra, vứt bỏ xiêm y hỏa hồng sắc sang hai bên, lúc này nàng không còn mảnh vải che thân nào. Bầu ngực sữa trắng như ngọc cao ngất, cái bụng phẳng ly, chỗ tam giác cũng không có lông mà là một mảnh tuyết trắng, hai chân ép chặt lại, trong lúc đi lại có thể nhìn thấy một cái khe thật nhỏ, giống như là một nơi chưa từng bị nam nhân nào khám phá. Một thiếu nữ xinh đẹp như thế, lại vẫn còn tấm thân xử nữ, cái này quả thật có lực sát thương tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ đối với nam nhân. Huyền Thiên đứng lên, nhìn Hoàng Phượng Vân không chớp mắt. Hô hấp của Hoàng Phượng Vân dồn dập, bầu ngực sữa của nàng phập phồng theo từng nhịp hô hấp, nàng ưỡn cao hai ngọn núi của mình trực tiếp đi tới bên Huyền Thiên, nói: Hoàng Thiên, ôm ta đi, vuốt ve ta, trà đạp ta đi. Huyền Thiên vươn hai tay ra. Hoàng Phượng Vân thầm nghĩ nam nhân quả nhiên là cùng một dạng, thích nhất là nữ nhân trong bộ dáng như thế này, càng lõa lồ, càng khiêu gợi, càng kích phát lòng ham muốn của nam nhân, không cách nào áp chế được. Rất nhanh, Hoàng Phượng Vân đã đi tới trước mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên một tay vẫn khoanh, một tay duỗi ra rồi trực tiếp chụp vào hai ngọc núi cao ngất trước mặt Hoàng Phượng Vân. Giờ phút này, Huyền Thiên không hề phòng bị. Vừa rồi, lúc xiêm y Hoàng Phượng Vân rơi xuống đất, từ trong hai tay áo lóe lên hai ánh hào quang sáng chói, trong hai tay nàng là hai thanh dao găm dài hơn một tấc. Lúc này nàng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng vào cổ họng và trái tim Huyền Thiên. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, hai người ở quá gần nên hai thanh dao găm đều lập tức đâm vào thân thể Huyền Thiên, sâu đến tận cán. Bất quá, vô cùng dường dị, Huyền Thiên cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, miệng vết thương cũng không có chút máu nào phát ra. Sắc mặt Hoàng Phượng Vân lập tức trở nên cả kinh, liền phản ứng lại. Đây là một đạo ảo ảnh, không phải là thực thể của Huyền Thiên. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, thân thể Huyền Thiên bị giam gao đâm trúng rất nhanh hóa thành hư vô, mà sau lưng ảo ảnh hơn một mét chính là Huyền Thiên đang vỗ tay. Vừa rồi Huyền Thiên thi tê, sơ, y, e, nơ, quy, u, y, ảnh mê hồn bộ, lưu ảnh ảnh tại chỗ, còn chân thân lui về sau hơn một mét mà Hoàng Phượng Vân bị ảnh ảnh ngăn trở nên không cách nào nhìn rõ. Huyền Thiên vỗ tay, nói: Hoàng cô nương biểu diễn rất tốt, rất đặc sắc. Cặp đùi thon dài này, bờ mông cao vút này, bầu ngực sữa đầy đặn này đều trắng như tuyết, cùng với hai thanh dao găm bóng loáng kia quả thật là đẹp không sao tả xiết. Có thể quan sát người đẹp biểu diễn như vậy, Hoàng mỗ thực sự may mắn. Ai, vừa rồi lực lượng của ngươi có chút lớn, ngươi xem hiện tại bầu ngực sữa của ngươi vẫn còn đang phập phồng kịch liệt, càng thêm mỹ cảm, không tệ không tệ, rất ngon. Sắc mặt Hoàng Phượng Vân lập tức hóa thành đỏ bừng, thân thể nhoáng cái liền nhặt xiêm y trên mặt đất lên che thân thể mình lại. Lúc trước nàng cho rằng có thể giết chết Huyền Thiên nên phóng đãng một chút cũng không sao. Dù sao thì thân thể của nàng cũng sớm đã bị Huyền Thiên sờ qua, hiện giờ Huyền Thiên lại bình an vô sự, cái này khiến nàng rốt cuộc đã nhìn không được nữa rồi. Bất quá, Hoàng Phượng Vân cũng không xấu hổ lao ra khỏi cửa mà vẫn nhìn Huyền Thiên như trước, nước mắt tràn ngập hai vành mắt xinh đẹp cùng với vẻ oán hận. Thấy dạng này của Hoàng Phượng Vân, Huyền Thiên cảm giác mình cũng có chút quá đáng rồi. Nhưng lập tức nghĩ lại, nàng đã muốn giết mình trêu chọc vài câu như vậy thì có là gì. Tuy nghĩ như vậy nhưng Huyền Thiên cũng không châm chọc đối phương nữa, chỉ về cửa phòng nói ra: Hoàng cô nương, chuyện cô nương ám sát ta đêm nay coi như cho qua, xin cứ tự nhiên à. Hoàng Phượng Vân nhìn Huyền Thiên thanh âm khẽ run run, nói: Để ta không phải do ngươi giết. Chuyện đã bại lộ, Huyền Thiên cũng chỉ biết nhẹ gật đầu, nói: Đúng vậy. Dừng lại một chút, Huyền Thiên rốt cuộc nhìn không được, giải thích thêm một câu: Ta với hắn không quen biết gì, là hắn muốn giết ta cướp vật, tự tìm đường chết. Hai hàng nước từ đôi mắt Hoàng Phượng Vân trào ra, nàng cắn răng nói: "Ta hiểu." Nói xong, nàng liền xoay người đi về phía cửa phòng, ngập ngừng một chút, xoay người lại nói: "Hoàng Thiên, nếu ngươi thật sự trà đạp thô bạo ta một đêm, sau đó ta lại giết ngươi, nhớ mãi một đêm này thì thật là tốt biết bao." Huyền Thiên lạnh lùng nói: "Đáng tiếc là bước đầu tiên của ngươi không phải là ôm mà là xuất kiếm. Đừng có đóng kịch nữa, cút đi, nếu có lần thứ hai thì dù ta đã sờ qua thân thể ngươi thì ta cũng sẽ giết ngươi." Sắc mặt Hoàng Phượng Vân trầm xuống, đẩy cửa phòng rời đi. Con mẹ nó! Sau khi Hoàng Phượng Vân rời đi, Huyền Thiên nhìn không được tức giận mắng một tiếng. Tuy Hoàng Phượng Vân đến ám sát và trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng vừa rồi Huyền Thiên thật sự bị khơi gợi lên dục hỏa. Vừa rồi hắn thực sự muốn hung hăng trà đạp Hoàng Phượng Vân một phen. Với thực lực của hắn, dù sau cùng nàng có sở trò gì cũng không gây nguy hiểm cho hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Tà niệm dễ diệt nhưng dục hỏa khó tan, cứ nghẹn lại trong người không cách nào phát tiết, thật sự vô cùng khó chịu, hắn chỉ có thể tức giận mắng một câu. Huyền Thiên vẫn chưa đủ 16 tuổi nhưng thể chất vô cùng cường tráng, tinh nguyên sung túc, dục hỏa kiện thịnh, một khi dục hỏa nổi lên thì quả thật không thể dễ dàng đè bẹp nó xuống. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 458 Xuân Sắc Vô Biên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên ngồi xuống điều tức, căn bản không cách nào tu luyện, chỉ vẹn vẹn điều tức tâm tình, dẹp loạn dục hỏa. Hơn nửa canh giờ sau thì tâm tình sao động mới bình tĩnh trở lại. Đêm cứ như vậy yên tĩnh trôi qua, khi ánh sáng đông lóe lên báo hiệu một ngày khiến người chờ mong rốt cuộc đã đến. Ngày 20 tháng 5, khoảng 3 giờ chiều, cuối cùng La Khiếu Giã và ba vị thái thượng trưởng lão Ngạo Kiếm Sơn Trang từ cổ La Vương Triều đã trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, mang về tin tức tốt khiến nhân tâm phấn chấn. Bởi vì đã sớm biết được kế hoạch của luyện huyết tà giáo nên La Khiếu Giã đã sớm dẫn người đến cổ La Môn triển khai đại phản kích với huyết tà giáo. Luyện huyết công tử dẫn đầu 10 vị siêu cấp cường giả T-H-I-E-N-G-I-A-I, hơn 100 vị cường giả địa giai đột kích cổ La Môn, kết quả là 10 vị siêu cấp cường giả T-H-I-E-N-G-I-A-I tử vong hơn phân nửa, toàn bộ cường giả địa giai bị tiêu diệt. Ngay cả bản thân luyện huyết công tử cũng bị La Khiếu Giã đánh trọng thương, may mắn chạy thoát được. Mà bên Ngạo Kiếm Sơn Trang và cổ La Môn thì không có vị siêu cấp cường giả T-H-I-E-N-G-I-A-I nào tử vong, chỉ có vẹn vẹn một người bị thương. Cường giả địa giai cũng chỉ tử vong hơn 10 người, so sánh với tổn thất thê thảm của Lơ U I E T huyết tà giáo thì có thể nói là toàn thắng. Trận thắng này có ý nghĩa rất trọng đại, đả kích luyện huyết tà giáo một kích vô cùng trầm trọng, khiến luyện huyết tà giáo cũng không dám khinh thường mà đột kích hậu phương đối phương nữa. Tâm tình La Khiếu Giã hết sức cao hứng, đối với tin tức Huyền Thiên cung cấp thì càng thêm tán thưởng. Thân phận của luyện huyết công tử đặc thù, Vương Y, Hơn U Y, E Thiên đã sớm báo cáo lại hành tung của luyện huyết công tử nên La Khiếu Giã thưởng 100 điểm công lao cho Huyền Thiên. Lúc Huyền Thiên lấy thủ cấp dược mì Hơn A, Nơ, Hơn, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy ra thì La Khiếu Giã càng thêm kích động, ánh mắt nhìn Huyền Thiên cũng thay đổi rất nhiều, giống như là nhìn một hậu nhân của mình vậy, vô cùng hiền lành. Có thêm 100 điểm công lao từ việc báo cáo hành tung của luyện huyết công tử, hiện tại điểm công lao của Huyền Thiên đã là 325. điểm, vượt xa yêu cầu 200 điểm công lao để trở thành đệ tử thân truyền. Ngạo Huyên Huyên đạt được 127 điểm công lao, Hoàng Phượng Vân lấy được 109 điểm công lao. Bất quá, hai người phân biệt hướng La Khiếu Giá cung cấp những cứ điểm của Lơ U I E T Huyết Tà Giáo trong cảnh nội Ngạo Châu đều là chỗ cường giả tà giáo địa. Giai Càn Long Sơn, Ngạo Huyên Huyên cung cấp 3 khu vực, Hoàng Phượng Vân báo cáo 2 khu vực. Hết thảy đều là cứ điểm lớn của cường giả địa giai, nên điểm công lao của hai người cũng đều vượt quá 200. La Khiếu Giá vô cùng tán thưởng những tin tức này. Khi đã biết được vị trí cứ điểm, tự nhiên muốn lập tức thanh trừ. Ngạo Kiếm Sơn, Trang lập tức điều động đại lượng cường giả phối hợp với những vương triều tông môn trong cảnh nội cứ điểm tiến hành vây quét. Nói thì nhanh nhưng cũng phải mất 7 ngày mới nhổ bật hết cả gốc lẫn ngọn luyện huyết tà giáo trong Ngạo Châu cảnh nội. La Khiếu Giá nói ra hành trình cụ thể, ngày mùng 3 tháng 5 tất cả đệ tử thiên tinh các tại tất cả các châu Bắc vực sẽ lên đường, tiến về Bắc Thần Các. Sau khi tất cả đệ tử đến nơi thì hắn sẽ căn cứ vào điểm công lao mà an bài thân phận. Khi đó bọn hắn mới được xem là đệ tử chính thức của thiên tinh các. Chiến dịch quét sạch luyện huyết tà giáo trong Ngạo Châu cảnh nội lần này, La Khiếu Giá không để ba người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân tham gia. Công lao của bọn hắn đều đã vô cùng cao, không nhất thiết phải giết giáo đồ tà giáo lấy thêm điểm công lao nữa. Hơn nữa, nếu đã biết được vị trí cụ thể của yêu nhân thì đều có cường giả trưởng bối ra tay, không tất yếu phải để hậu bối dốc sức liều mạng. Từ giờ đến thời điểm ngày mùng 3 tháng 5 chỉ còn nửa tháng, Huyền Thiên từ biệt La Khiếu Giá, hắn muốn nhân cơ hội này trở lại Thiên Kiếm Tông và Hoàng Bách Trấn một lần. La Khiếu Giá sảng khoái đáp ứng, báo cáo việc Huyền Thiên trở về với các trưởng bối. Rời khỏi Bắc vực tiến đến Thiên Tinh Các đều phải mất một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể trở về sớm. Thiên Tinh Các có quy củ, môn hạ đệ tử không đến tu vi địa giai thì không cho phép rời khỏi tông môn. Trừ khi niên kỷ vượt quá 25 nhưng vẫn chưa đạt tới địa giai thì có thể xin phản hồi gia tộc, vĩnh viễn ly khai tông môn tự hành tu luyện, nhưng vẫn luôn là một phần tử của Thiên Tinh Các. Khi cần thì Thiên Tinh Các tùy thời đều có thể ra lệnh phản hồi tông môn. Tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên chưa quen với cuộc sống nơi đây nên khoảng thời gian này cũng không thú vị. Sau khi La Khiếu Giá đồng ý, hắn lập tức lên đường đi về phía Thiên Kiếm Vương Triều. So với lúc tới thì khi về nhanh hơn rất nhiều, chỉ một ngày hắn đã về tới Thiên Kiếm Vương Triều. Bắc Mạc huyện ở phía bắc Thiên Kiếm Vương Triều, Huyền Thiên đi từ phía đông nam mà đến, trước tiên trải qua phủ cận Thiên Kiếm Tông. Đã đi ngang qua, Huyền Thiên tự nhiên muốn trở về Thiên Kiếm Tông một chút, mang đến một ít tin tức tốt. Chừng 3 giờ chiều, Huyền Thiên về tới Thiên Kiếm Tông. Lần trước đi Ngạo Kiếm Sơn Trang mất hơn một ngày. Lần này từ Ngạo Kiếm Sơn Trang trở lại Thiên Kiếm Tông chỉ mất một ngày. So với lúc còn là yêu thú tứ cấp thượng giai thì lúc này tốc độ tiểu hổ đã nhanh hơn một nửa. Từ lúc đột phá đến nơ, gơ, u, gơ, y, a, y yêu thú thì tốc độ đã tăng lên sâu sắc. Sau khi biết Huyền Thiên đột nhiên trở về, mỗi một thành viên Thiên Kiếm Tông đều vô cùng kinh hỉ. Vương y, hơ, u, y, e Thiên tuyệt đối là huyền thoại tại Thiên Kiếm Tông. Tuy hiện giờ Huyền Thiên còn chưa tiến vào địa giai nhưng hắn chưa đầy 16 tuổi mà tu vi đã là tiên thiên cửu trọng, từng đánh chết phong tê, hơ, y, e, u, quy, u, a, nơ cường giả địa giai nhất trọng. Mỗi một người Thiên Kiếm Tông đều cho rằng Huyền Thiên là kỳ tài cách thế của Thiên Kiếm Tông. Thậm chí còn cho rằng thành tựu ngày sau của hắn có thể so với tổ sư sáng lập ra Thiên Kiếm Tông Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành, Bạch Kiếm Tuyết, Lăng Khiếu Thiên. Toàn bộ cao tầng Thiên Kiếm Tông sau khi biết tin Huyền Thiên trở về thì đều chạy tới tương kiến với Huyền Thiên. Mà những thiên tài hậu bối như Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh cũng tự nhiên theo trưởng bối đến. Sau khi nhìn thấy Huyền Thiên, trong mắt nhị nữ đều lộ ra hào quang vui vẻ và hưng phấn đến cực điểm. Huyền Thiên giảng thuật với mọi người thoáng một phát về kinh nghiệm của mình thời gian qua. Nói cho bọn hắn biết ngày mùng 3 tháng 5 hắn phải rời khỏi Bắc Vực, đi theo La Khiếu Giã và những đệ tử đặc biệt của Thiên Tinh Các tại Bắc Vực tiến về Bắc Thần Các ở phương Bắc. Thiên Tinh Các chiếm một nửa diện tích toàn bộ Thần Châu. Trong tứ vực Đông Tây, Nam Bắc Tê, Hơn Y, Quy Quy, Bơ, A, Ơ, vực tương đối rộng lớn nhất. Mặc dù chỉ là một phân các của Thiên Tinh Các nhưng thực lực chỉnh thể của Bắc Thần Các so với bá chủ Bắc Vực Bá Kiếm Môn thì lại không yếu hơn. Huyền Thiên vừa nói chuyện với mọi người Thiên Kiếm Tông vừa đi đến Thiên Kiếm Phong. Lúc đến quảng trường thì tất cả đệ tử Thiên Kiếm Tông tại đây đều hưng phấn hô to: Hoàng Thiên, kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 459, xuân sắc vô biên. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên ôm quyền đáp lễ với chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông. Ánh mắt đảo qua những đệ tử Thiên Kiếm Tông, đột nhiên bị một cái thạch đôn bên cạnh kiếm các trong sân rồng hấp dẫn. Kiếm các lưng dựa vào hướng tây, mặt trước nhìn về hướng đông. Bên trái kiếm các chính là hướng đại điện Thiên Kiếm. Trên mặt đất có dựng một thạch đôn màu vàng cao tới eo người. Thạch đôn này khá là vuông vắn, lớn tương đương với tầng thứ nhất kiếm các. Huyền Thiên thầm nghĩ, chả lẽ muốn dựng một tòa lầu đồng dạng kiếm các hay sao? Hắn liền lập tức hỏi: Thạch đôn bên cạnh kiếm các kia là cái gì? Lăng Dật Trần nói: Lúc ta từ Ngạo Kiếm Sơn Trang trở về thì chúng trưởng lão liền hướng ta đề nghị, nói ngươi là đệ nhất nhân bổn tôn từ trước đến nay. Trước chưa có ai, mà sau này chỉ sợ cũng như vậy, muốn tạc một pho tượng để kỷ niệm ngươi, cũng khiến chúng đệ tử biết được sự tích về ngươi, khích lệ lòng cầu tiến của bọn hắn. Pho tượng này cao bằng kiếm các, mặt hướng về phía Thiên Kiếm Đại Điện, đứng sừng sững vĩnh cửu trong sân rộng. Tạc tượng lưu truyền vĩnh viễn. Trong nội tâm Huyền Thiên có chút bành trướng lên. Huyền Thiên vốn có ý định tới Thiên Kiếm Tông một chút rồi rời đi, nhưng sau khi gặp pho tượng, nói chuyện một hồi thì sắc trời cũng đã tối nên mọi người giữ hắn lại. Hắn cũng đáp ứng, lưu lại đêm nay, ngày mai rời đi. Hoàng Thiên Các Tuyệt Kiếm Phong vẫn là chỗ ở của Huyền Thiên như cũ. Lăng Dật Trần nói cho hắn biết, dù Huyền Thiên đã không còn thuộc về Thiên Kiếm Tông nhưng Hoàng Thiên Các vĩnh viễn bảo tồn cho hắn. Về sau hắn có thể tùy thời trở lại Thiên Kiếm Tông. Hoàng Thiên Các luôn là chỗ ở của hắn. Huyền Thiên lần đầu tiên không dùng thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông ở tại Huyền Thiên Các. Nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc bốn phía, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, sơ, a, t, nhiều rồi mới rời khỏi, trong nội tâm không khỏi thổn thức. Trong lúc đó, một hồi tiếng bước chân từ nội viện truyền đến, người còn chưa đến thì thanh âm từ ngoài cửa đã vang lên: Hoàng Thiên. Là thanh âm của Bạch Linh, Huyền Thiên lập tức tới trước cửa, mở cửa phòng ra, một thân ảnh mỹ lệ liền xuất hiện trước mắt hắn. Bạch Linh mặc một bộ xiêm y trắng như tuyết, tương đồng với da thịt trắng ngần của nàng cùng một chỗ, cơ hồ khó có thể phân biệt. Nhìn kỹ mới để ý phần cổ áo được mở ra khá thấp, bộ ngực sữa phong mãn lõa lộ ra một nửa, giữa hai mảnh núi đồi trắng như tuyết chập trùng kia là một khe rãnh sâu không thấy đáy. Trên người nàng tản ra mùi thơm cơ thể cực kỳ mê người. Lúc cửa phòng vừa mở ra thì nàng liền nhào vào lòng Huyền Thiên chăm Chú ôm lấy bờ môi khẽ cắn vành tai Huyền Thiên thổi một hơi rồi nói: Hoàng Thiên yêu ta đi, ta không muốn lưu lại gì nữa, ta muốn trao tất cả cho ngươi. Bầu ngực sữa đầy đặn kia dán trước người Huyền Thiên bị những lời khiêu gợi của Bạch Linh khiêu khích, dục hỏa bị Hoàng Phượng Vân khơi gợi lên đêm đó lại bùng phát. Hơn nữa, Huyền Thiên cũng không áp chế dục niệm với Hoàng Thiên, hắn lập tức đóng cửa phòng rồi ôm ngang hông nàng đi đến giường. Tính cách của Bạch Linh khá thoáng, cũng không có nhắm mắt xấu hổ tùy ý Huyền Thiên mà hai tay ôm cổ hắn, cặp đôi đỏ mọng kiều. Diễm hôn kịch liệt lên miệng hắn. Huyền Thiên hôn trả nhiệt liệt, vừa đi vừa hôn, khi đến bên giường thì hai người đã thở hổn hển. Bạch Linh chủ động rất kịch liệt khiến Huyền Thiên càng thêm kích tình, hắn quăng nàng lên giường, thân thể Bạch Linh lăn một vòng. Rồi mới dừng lại, hai mắt phóng ra mị nhãn như tơ, dục vọng phun trào như núi lửa nhìn Huyền Thiên. Huyền Thiên vỗ một cái bút lên bờ mông cao cao của nàng, Bạch Linh liền ôi một tiếng, thần sắc càng thêm vẻ quyến rũ. Tiểu Linh Nhi có phải là không đợi được nữa không? Huyền Thiên bổ nhào lên giường đặt nàng ở dưới thân. Toàn thân Bạch Linh nóng lên, phát nhiệt, không ngừng vặn vẹo, nỉ non nói: Thiên ca ca, Tiểu Linh Nhi đợi không kịp, Tiểu Linh Nhi muốn được Thiên ca ca sủng hẳn. Huyền Thiên đứng dậy kéo áo nàng ra, hai tay tìm tòi vào bên trong, bộ ngực giữa ngay lập tức bị nắn thành muôn hình vạn trạng. Huyền Thiên lập tức hưng phấn lên, nói: Tiểu Linh Nhi ngươi thật tốt à, ngay cả nội y cũng không mặc, phía dưới có mặc không? À, phía dưới cũng không mặc, mà nhanh, như vậy đã ướt rồi. Hai tay Bạch Linh cũng thăm dò vào trong quần áo Huyền Thiên, thở dốc nói: Tiểu Linh Nhi đến tìm Thiên ca ca sủng hạnh nên cố ý không mặc. A cứng quá Thiên ca ca, ta muốn. Hương ngày mai sẽ phải đi rồi, lần sau quay lại Thiên Kiếm Tông cũng không biết là lúc nào, đêm nay để lại cho ta một kỷ niệm khắc. Sâu đi Thiên ca ca, tiếp tục sủng hạnh muội đi. Thiên ca ca thật là lợi hại, Linh Nhi sướng chết mất, muội còn muốn nữa. A, tối nay là thời gian vui sướng nhất cả đời muội, muội còn muốn. Linh Nhi cũng đã lần thứ bảy rồi, ta sợ thân thể muội chịu không nổi. Muội không sợ, muội cảm giác thật kích thích, thật vui vẻ, muội còn muốn. Linh Nhi cũng đã là lần thứ chín rồi, muội. Đêm nơ a e u, muội nhiều lên đi, muội còn muốn. Cả đêm trong Hoàng Thiên Các đều truyền ra tiếng thở dốc sung sướng cùng tiếng rên rỉ hưng phấn. Không biết qua bao nhiêu lần, Huyền Thiên và Bạch Linh mệt mỏi ngủ thật say, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Thẳng đến khi tiếng đập cửa vang lên tê, hơn y, hơn u, y, e tiên mới tỉnh lại. Hai người đều không mảnh vải che thân, Bạch Linh đang dựa vào ngực hắn, bộ ngực sữa cực kỳ phong mãn đè nặng lên lồng ngực. Và cánh tay Huyền Thiên. Hoàng Thiên. Huyền Thiên vừa tỉnh liền nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, đây hẳn không phải là lần thứ nhất hắn nghe thấy trong mơ mơ màng. Màng, Huyền Thiên cảm giác sơ, sơ quy quy, a, nơ, gơ, hơ, e được vài âm thanh rồi. Bạch Linh vẫn còn ngủ say, Huyền Thiên khẽ đẩy nàng sang một bên, nhanh chóng rời giường, mặc quần áo tử tế, dùng mền đắp lại cho Bạch Linh. Lập tức hắn đi tới trước cửa. Vừa mở cửa phòng ra thì khuôn mặt xinh đẹp như nữ thân của Lăng Tinh Nguyệt đã xuất hiện trước mắt. Huyền Thiên mỉm cười, nói: Tinh Nguyệt, sớm như vậy à? Lăng Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày, nói: Còn sớm. Hừng đông cũng đã qua hai canh giờ rồi, mọi người nghĩ Huyền sẽ đến Thiên Kiếm Đại Điện cáo biệt, đều ở đó để chờ. Ngươi thấy Huyên một mực không đi ra còn tưởng rằng ngươi đã vụng trộm rời đi. Muội cố ý đến Hoàng Thiên Các nhìn xem, không nghĩ tới Huyên thật sự vẫn còn ngủ, muộn như vậy rồi còn chưa rời khỏi giường. Huyền Thiên có chút xấu hổ nói: Ngủ quên mất rồi, ta sẽ lập tức đến Thiên Kiếm Đại Điện đây. Nói xong hắn liền đóng cửa muốn rời đi, Bạch Linh không mảnh vải che thân nằm ở bên giường hắn, Huyền Thiên cũng không muốn. Lăng Tinh Nguyệt trông thấy để khỏi xấu hổ. Đừng đi vội. Lăng Tinh Nguyệt đẩy lồng ngực Huyền Thiên, đẩy hắn vào phòng nói. Muội cho huynh một đồ vật. Thân thể Huyền Thiên như tường đồng vách sắt, không chút sức mẻ, nói. Hai bên không người, có đồ vật gì thì đưa cho ta ở đây cũng được.